Thường Chấn Viễn nói, hạ rồi, thật ạ. Lăng Bác Kim vào phòng bếp theo hắn. Thường Chấn Viễn dừng bước quay người lại, tối tôi muốn ăn vịt nướng. Lăng Bác Kim nói, em đi mua ngay đây. Thường Chấn Viễn nằm một buổi chiều, đang cảm thấy bức bí, bèn nói. Đợi đã, tôi đi với cậu. Lăng Bác Kim nhíu mày, sư phụ nên ở nhà nghỉ ngơi. Thường Chấn Viễn đung đưa đồng hồ, tôi muốn ăn trong vòng 10 phút. Lăng Bác Kim nói, em gọi điện cho bên giao hàng. Thường Chấn Viễn nói, gọi cho KFD. Một à, Lăng Bác Kim nói, em có thể mang nhiệt kế theo người không? Thường Chấn Viễn uống một hớp nước lớn, cậu bỏ trong túi thì tôi sẽ không nhìn thấy. Hạnh Phúc Điền Viên là một trong những khu dân cư có vùng xung quanh phát triển tương đối hoàn thiện trong thành phố. Ra khỏi cổng, đi sang phải mấy phút là chợ. Sầm tối người đi chợ không ít. Thường Chấn Viễn đi tới cổng liền nhíu mày. Lăng Bác Kim biết hắn thích sạch sẽ, bình thường toàn là cậu mua đồ ăn, Thường Chấn Viễn làm, vì vậy biết ý nói. Ở đây có quán tạp hóa, sư phụ ngồi một lúc, em đi mua, về nhanh thôi ạ. Thường Chấn Viễn cất bước vào trong. Lăng Bác Kim bất đắc dĩ đi theo hắn. Chợ chia ra hai khu vực, bên ngoài là một con đường chật hẹp, hai bên là quầy hàng, chính giữa chỉ đủ cho hai người đi sóng vai. Đi vào trong là chợ trong nhà, tất cả quầy hàng đều có số hiệu, song mùi nồng hơn, tiếng ồn cũng lớn hơn. Thường Chấn Viễn trông thấy tiệm vịt nướng từ xa, bước nhanh tới. Lăng Bác Kim níu hắn lại. Đó là tiệm vịt nướng mà sư phụ bảo là mặn chết người, tiệm sư phụ thích ăn ở bên này à, cậu dẫn Thường Chấn Viễn sang bên khác. Này, anh chàng đẹp trai, mua ít hành xanh về ăn đi. Một bà thím bán hành xanh chợt đưa một bó hành xanh tới. Thường Chấn Viễn thuận tay cầm lấy. Lăng Bác Kim vội nói, nhà vẫn còn, bà thím nói, rẻ lắm. Lăng Bác Kim nói, góc chuyện audio.com, ở nhà vẫn chưa ăn hết, lần tới sẽ mua ạ, bà thím nói. Thế mua ít cải thảo đi, rất tươi, mới hái ở ruộng đấy. Bà ta lại dúi một cây vào lòng Thường Chấn Viễn. Lăng Bác Kim nói, hôm nay bọn cháu có đồ ăn rồi, hôm khác mua sau. Bà thím lờ cậu đi, nói không ngừng với Thường Chấn Viễn. Anh chàng đẹp trai, mua ít cải thảo đi, ăn ngon lắm. Cậu ăn rồi chắc chắn lần sau sẽ mua tiếp. Lăng Bác Kim thấy Thường Chấn Viễn không nói gì, đang định hỏi giá thì thấy Thường Chấn Viễn bỏ rau xuống. Bà thím nói, không vừa ý chỗ nào vậy? Thường Chấn Viễn chỉ sang Lăng Bác Kim, cậu ta quyết định, bà thím ngượng ngùng bỏ hành xanh và cải thảo lại chỗ cũ. Lăng Bác Kim ngạc nhiên nhìn Thường Chấn Viễn, miệng không giấu nổi ý cười. Đi được một đoạn đường Thường Chấn Viễn mới nói, lấy cậu làm lá chắn không tệ. Nụ cười của Lăng Bác Kim không thay đổi. Thế à, vậy sư phụ cứ dùng tùy ý, cậu đi ở đằng trước. Tầm nhìn của Thường Chấn Viễn không né nổi mà rơi lên mông của cậu, hắn rất rõ sao lại có trận ốm này, không biết đây có thể xem là lời cảnh cáo mà ông trời dành cho hắn hay không, đỡ cho hắn cả hai kiếp đều vấp ngã trên cùng một người. Nhưng có một điểm hắn rõ ràng là, với hắn, Lăng Bác Kim và Tư Tắc Thừa không giống nhau. Lựa chọn Tư Tắc Thừa rất lý trí. Thông qua sự hiểu rõ lẫn nhau khi sớm chiều ở chung, thừa nhận y là người thích hợp với mình nhất một cách lý tính, sau đó từng chút một buông thả cho bản thân xa vào tình cảm tới khi hắn nghĩ rằng thời cơ đã chín muồi định hái trái cây. Còn Lăng Bác Kim, một, Kentucky Fried Duck, câu đùa xuất phát từ Kentucky Fried Chicken. KFC, cách chương.